Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, quà tân thủ. Tôn kính túc chủ đại nhân, ngài còn có một phần quà tân thủ không có nhận lấy. Phải chăng nhận lấy? Lại Phương Mặc xoắn suýt có phải hay không dùng súng. Bỗng nhiên, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Ta thế nào đem cái này đem quên đi nữa nha? Thật là, mặc dù làm lính, nhưng tiểu thuyết mạng vật này là bất kỳ người thanh niên đều không thể cự tuyệt. Giải ngũ về sau, trừ đi làm, chính là đang ra thuê phòng bên trong trạch lấy đọc tiểu thuyết mà còn Phương Mặc một chút đều. Không kén ăn, gì đều nhìn, cho nên, những tiểu thuyết hệ thống lưu này, Phương Mặc cũng là hết sức quen thuộc. Nhưng bây giờ, hệ thống lưu thiết yếu tân thủ gói quà lớn, lại bị mình cho quên lãng. Thật sự sai lầm. Mở ra, ý thức được sai lầm bản thân Phương Mặc, lập tức lựa chọn mở ra. Mặc dù biết chắc chắn sẽ không là thứ gì tốt, nhưng cũng là rất chờ mong không phải. Nếu có thể có giải quyết khốn cảnh trước mắt đồ vật, vậy thì càng tốt hơn. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được tẩy tủy đan một viên, 10 mét khối nhẫn chữ vật một viên. Theo chí linh tỉ tỉ âm thanh vang lên, Phương Mặc tay trái xuất hiện một viên lớn chừng trái nhãn đan dược. Tay phải xuất hiện một viên màu bạc chiếc nhẫn. Có thể, vô cùng có thể, Phương Mặc rất cao hứng. Mặc dù không phải cái gì dây ngày dây địa dây không khí thần khí, cũng không phải cái gì khoáng cổ tuyệt kim công pháp châu bò, nhưng một viên tẩy tủy đan, một viên nhẫn chữ vật là đủ. Tẩy tủy đan này có công hiệu gì? Có phải hay không giống trong tiểu thuyết nói, tẩy tinh phạt tủy, từ đây tư chất tăng nhiều, tốc độ tu luyện tăng lên gấp trăm lần. Phương Mặc nhìn màu vàng đất tẩy tủy đan, hỏi hệ thống, đương nhiên không có mãnh liệt như vậy, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Giai đoạn hiện tại túc chủ không có tu luyện, cho nên phục dụng về sau trừ tịnh hóa túc chủ thể chất, còn có thể khiến túc chủ toàn thuộc tính tăng lên 10 giờ. Hệ thống trả lời, thuộc tính tăng lên 10 giờ. Cái quái gì? Phương Mặc mộng bức, đinh. Phải chăng hiểu túc chủ thuộc tính? Lại Phương Mặc dứt lời, hệ thống đinh một tiếng vang lên. Thử nhìn một chút, đối với xa lạ đồ vật, muốn đi tìm hiểu, đây là thân là một cái nghiêm cẩn tín ngưỡng khoa học người cơ bản nhất tác phong. Đinh, bắt đầu tạo thành hệ thống bảng, tạo thành túc chủ thuộc tính cơ sở. Đinh, tạo thành hoàn tất, hệ thống lại là liên tiếp âm thanh nhắc nhở. Sau đó trước mắt Phương Mặc liền xuất hiện một đạo trong suốt bảng, từ trên hướng xuống một theo thứ tự là túc chủ, Phương Mặc tuổi tác 19, tuổi thọ 98 năm, vị diện khí vận, không lực lượng 18, tốc độ 17, thể chất 18, tinh thần 13, đây chính là thuộc tính của ta. Phương Mặc lẩm bẩm nói, đúng vậy. Bình thường nam tử trưởng thành toàn thuộc tính đều là 10. Giống túc chủ loại kinh nghiệm này qua siêu cường huấn luyện, có thể đạt đến 17-18 dáng vẻ. Cũng may mắn túc chủ giải ngũ về sau, không có hoang phế huấn luyện. Bằng không, hiện tại xem chừng liền 15-16. Hệ thống nói, thì ra là thế. Hiểu rõ một chút, Phương Mặc sẽ không có đang xoắn suýt. Đóng lại hệ thống bảng về sau, bắt đầu thưởng thức mình tân thủ vật phẩm, tích máu nhận chủ. Đối với nhẫn chữ vật thao tác, Phương Mặc tự nhiên rõ ràng, nhỏ máu nhận chủ về sau. Quả nhiên, Phương Mặc trong đầu xuất hiện một cái 10 mét khối lớn nhỏ không gian. Phương Mặc liền tranh thủ ba lô của mình, súng trường, dao găm còn có súng ngắn thu vào, lại lấy ra tới. Chơi bất diệt nhạc hồ, chơi trong chốc lát sau, Phương Mặc phát hiện mình chỉ có thể đem mình tiếp xúc đến đồng thời làm động đậy đồ vật đặt vào. Phương Mặc xem chừng là bởi vì chính mình bây giờ không có người tu luyện linh thức, thần thức loại hình đồ chơi, cho nên chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất phương thức thao tác. Sau đó là tẩy tủy đan, Phương Mặc đắc ý nuốt xuống. Sau đó, ngạch, chuyện tiếp theo, Phương Mặc thật ngượng ngùng nói, bởi vì hắn hoàn thành nhân sinh lại một cái lần đầu tiên. Cái này lần đầu tiên, đoán chừng đều có thể lấy được xin kỷ lục thế giới Guinness. Lần đầu tiên ngồi trên tàng cây đi, còn kém chút mà kéo hư thoát. Ngươi không cách nào tưởng tượng, trên tàng cây đi là cảm giác gì? Tên kia, cảm giác theo gió phiêu diêu, giống một viên tảo biển, nhưng kéo xong sau, Phương Mặc liền nếm đến ngon ngọt. Ngạch, mọi người không nên hiểu lầm, Phương Mặc là sẽ không ăn phân. Ngâm phân kéo xong, Phương Mặc lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, liền giống ngâm suối nước nóng, cảm giác trên người có dùng không hết khí lực. Một viên tẩy tủy đan ăn vào, Phương Mặc cảm giác mình thật lâu không thể đột phá thực lực. Tuyệt đối tăng lên không chỉ một nấc thang. Lúc đầu mình đã là trong đội ngũ đơn binh tác chiến lợi hại nhất cái kia, nhưng vẫn như cũ đơn binh tác chiến. Hiện tại, hắn có lòng tin, có thể đơn đấu 10 cái mình trước kia. Không chút nào hư. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 19, tuổi thọ 98 năm. Vị diện khí vận, không lực lượng, 28 tốc độ, 27 thể chất, 28 tinh thần, 23 hệ thống. Ngươi nói, ta có thể ở trên người mấy chục con sói này đạt được khí vận? Phương Mặc nói, đương nhiên là có thể, chỉ cần là sinh vật của thế giới này, túc chủ chém giết là có thể thu được bọn họ khí vận. Nhưng xem chừng lấy mười mấy đầu sói ngươi toàn giết, cũng sẽ không vượt qua một điểm. Hệ thống nói với giọng thản nhiên. À hát xong, ta hiểu được, có phải hay không chỉ có chém giết hoặc là kết giao vị diện nhân vật chính hoặc là vai phụ mới có thể thu được khí vận, giống như là cái gì tiểu binh giáp, pháo hôi ất, người qua đường đinh loại hình, liền vô dụng. Phương Mặc hình như bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói, đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Hệ thống nói, à hát xong, chỉ giáo cho. Phương Mặc hỏi lần nữa, chẳng lẽ mình đoán sai? Cũng không phải nói, giết những này hình như chưa từng xuất hiện ở kịch bản người ở bên trong. Liền không trọng yếu, nói ví dụ, trong này một con sói hay là tất cả sói, vừa lúc kéo ngâm phân, kết quả bị nhân vật chính cho đoán trúng. Sau đó đi hài bên trên phân, cọ sát đi ra một thanh tuyệt thế thần khí. Con sói đầu đàn này kia nếu như bị ngươi đã giết, đáng giá tiền liền có thêm. Dù sao đây đều là hệ thống tính toán, so sánh phức tạp, chính ngươi chậm rãi cảm thụ đi. Hệ thống nói, đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện đi. Phương Mặc biểu thị ra đến đâu thì hay đến đó. Nếu một mực xoắn suýt mà nói, chẳng phải là muốn bị mệt chết. Cảm tạ túc chủ hiểu được. Hệ thống trở về âm thanh, sau đó liền lâm vào yên lặng. Phương Mặc lung lay cổ tay, từ trong nhẫn chứa đồ đem dao găm lấy ra ngoài, sau đó đem súng lục thu lại, trực tiếp nhảy xuống cây đầu. Mẹ kiếp, không có tính toán phương vị hắn dẫm lên mình. Cái kia, mụ mại phê, đều là các người đám này ghê tởm lũ sói con gây họa. Đi chết đi. Phương Mặc vô sỉ đem trách lầm ở đàn sói trên đầu. May mắn đám sói này nghe không hiểu tiếng người, không phải vậy tuyệt đối sẽ ủy khuất đến chết. Đây đều là chính ngươi kéo, cây cũng là chính ngươi nhảy xuống. Trách chúng ta, ngươi thế nào không nên chút bích liên? Phương Mặc cũng không có hứng thú đi quản đàn sói là ra sao suy nghĩ nổi lên chủy thủ trong tay. Đối với trước mắt gần nhất đầu sói kia vọt thẳng đi lên. Ngao, đàn sói thấy mình con mồi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Lập tức đại hỉ, lập tức liền nghênh đón tiếp lấy, chuẩn bị hưởng dụng bữa tối. Lúc này đói chết, cũng bất chấp gì lão đại ưu tiên, nữ sĩ ưu tiên. Mình trước ăn đã no đầy đủ lại nói. Nhưng con sói đầu đàn này vạn vạn không nghĩ tới. Nênh tiếp mình, lại là, thông, Phương Mặc bay lên một cước, vì mình mà đến đầu sói kia, bay thẳng đi ra mười mấy thước, sau đó, quay đầu đi, hết, đinh, chém giết một con sói, thu được điểm khí vận không? 0000001 điểm. Âm thanh của hệ thống ở bên tai Phương Mặc vang lên. Quả nhiên nha, chút điểm này, còn không bằng không có. Phương Mặc bó tay lắc đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục giết sói. Dù sao những sói này đều phải giết, có thể là mình cung cấp một chút điểm khí vận, cũng không tệ. Thế là, Phương Mặc bắt đầu đại khai sát giới. Thực lực tăng nhiều về sau Phương Mặc, hoàn toàn không giả những sói này, coi như là ở trong bầy sói, cũng có thể vạn trong sói. Thẳng đến Lang Vương thủ cấp, 10 phút đồng hồ công phu, Phương Mặc liền xong thành lần này tác chiến. Đương nhiên, mặc dù đem đàn sói toàn bộ chém giết, nhưng Phương Mặc cũng là hơi có chút bị thương. Đây là không có cách nào tránh khỏi. Mặc dù Phương Mặc rất mạnh, nhưng đối thủ thế nhưng là mấy chục con đói bụng đã lâu sói xám a. Lính đặc chủng không thiếu khuyết tự nhiên là dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Phương Mặc tìm một chút mà thảo dược, xử lý vết thương một chút, sau đó băng bó một chút, bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình. Hệ thống nói vẫn có chút nhiều, cái này đâu chỉ liền một điểm không tới, cái này trực tiếp là không. Không một điểm cũng chưa tới a. Phương Mặc bó tay nhìn trên hệ thống bảng một chút kia không. 0012 điểm khí vận. Đáng thương bên trong. Được, bánh mì sẽ có, đồ ăn cũng sẽ có. Không hoảng hốt, Phương Mặc an ủi một phen mình. Sau đó đem những sói kia da lông đều cho lột xuống dưới. Trong đó màu bạc Lang Vương đầu kia, hơi sửa lại một chút. Chính là một đầu thoải mái ra sói áo khoác. Thu thập xong, Phương Mặc cắt khối thịt sói, nướng đắc ý ăn một bữa, sau đó lại đem những da sói kia thu vào nhẫn chữ vật. Sau đó lên câu, ngủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.